chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1531 đi ra ngoài chúc mừng tương đương. Dương Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu nói, ta không có, ngươi liền có, Hình Nhã ngươi hiểu lầm. Dương Tiêu Tiêu, tính ta nhìn lầm ngươi. Làm Hình Nhã bụng mặt, liền hướng tới phương xa chạy đi rồi, Dương Tiêu Tiêu nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái. Thấy đi xa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bắt đầu bày biện ra một mặt thẹn thùng biểu tình nói. Tư Đồ thiếu gia, liền thấy Tư Đồ Phong ánh mắt đạm mạc nhìn nàng nói. Ta nhớ rõ ngươi cùng Hình Nhã quan hệ thực tốt, a. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn đều. Khá tốt, nàng khóc lóc rời đi, ngươi lại không đuổi theo, thoạt nhìn chỉ là plastic hữu nghị thôi tương đương. Ta đây liền đuổi theo, này liền đi. Tư Đồ thiếu gia nhất định thích thiện lương nữ hài tử. Nàng nhất định phải sắm vai hảo. Tư Đồ Phong nhìn nàng cũng rời đi. Mặt vô biểu tình, trở về phòng học không bao lâu, liền thấy ngoài cửa sổ, Trần Thanh Thanh tung tăng nhảy nhót. Hướng tới phòng học bên này đi tới, trên mặt tươi cười. Sán lạn giống như một đóa hoa giống nhau. Kiều diễm, Tư Đồ Phong khóe môi. Không tự giác cong cong, Trần Thanh Thanh trở lại phòng học. Ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi. Hướng tới Tư Đồ Phong so cái vê thủ thế, Tư Đồ Phong cười nói. Đắc thủ, ân, rốt cuộc có thể không cần lại diễn kịch buổi tối đi ra ngoài chúc mừng. A. Còn muốn chúc mừng sao? Kiếm lời không mời khách. Phốc, đương nhiên muốn, nhưng, so với bên ngoài những cái đó thức ăn, ta càng hiếm lạ ngươi giàu trên đâu. Tư Đồ Phong, người như thế nào còn sẽ này đó? Cùng người khác học Nga. Như vậy à ân, bằng không ngươi cho rằng ngươi thích ăn, ta mới đi học sao? Phốc, ta không có, Tư Đồ Phong khẽ cười nói. Đậu ngươi, thích ăn. Lần sau tiếp tục cho ngươi tạc hảo. Kia, buổi tối các ngươi muốn đi nào? Ta mời khách, Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ nói. Sẽ uống rượu sao? Quả thực ý của Túy ông không phải ở rượu, mà là ở dễ dàng say rượu nhân thân thượng ách. Sẽ như vậy một chút kia buổi tối. Đi KTV uống rượu ca hát. Hảo a, kêu thượng Phương Phương, Nam Tích cùng nhau a. Hoa Mộ Niên không mang theo thượng. Phốc, người nếu cảm thấy thích hợp nói, liền mang a, ta không thành vấn đề, mang đi, ta xem các ngươi ở chung đến cũng không tệ lắm, hẳn là cũng coi như bằng hữu. Trần Thanh Thanh ở trong lòng cân nhắc hạ cùng Hoa Mộ Niên quan hệ. Gật đầu nói, ân, Mộ Niên cũng không tệ lắm, vậy mang lên đi, đi hộp đêm chơi, người nhiều sẽ náo nhiệt một ít hành, ta liền như vậy mấy cái bằng hữu. Đều hô, người cũng kêu thượng ngươi bằng hữu đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau náo nhiệt, ta mua đơn tương đương. Tư Đồ Phong cười nói. Hảo, hai người nói định rồi. Chờ đến buổi chiều tan học sau, Trần Thanh Thanh trực tiếp cùng Trương Phương Phương hồi ký túc xá đi thay quần áo đi. Trương Phương Phương nghe Trần Thanh Thanh nói. Tiền kiếm được tay, thực thế nàng cao hứng nói. Kia Thanh Thanh. Về sau ngươi chính là kẻ có tiền. Ha ha, tạm thời tính đi, chờ 10 tháng 1 phóng nghỉ dài hạn, ta mang ngươi đi ra ngoài du lịch, ta ra tiền, hảo hoa hảo hoa. Nếu ngươi đều kiếm tiền, nhìn dáng vẻ kiếm còn không ít, ta đây liền không cùng ngươi khách khí a. Không cần khách khí, đêm nay liền trước đi ra ngoài hải một phen, hảo. Ta phía trước còn muốn đi những cái đó địa phương làm công đâu. Chạy chân tiểu điếm quy mô làm lớn, liền không đi, sinh hoạt phí đều đủ dùng, học kỳ sau học phí, cũng có thể chậm rãi tích góp. Đúng vậy, liền phải như vậy, thích hợp chúng ta cũng nhiều thể nghiệm hạ sinh hoạt, nhiều chơi chơi, học tập vốn dĩ cũng đã đủ mệt mỏi. Ân, ta nghe ngươi, Thanh Thanh, ngươi nói ta xuyên cái gì quần áo đẹp, ta cũng chưa đi qua hộp đêm, liền chính mình vài người. Xuyên tùy ý điểm liền được rồi. Đúng rồi, lần trước cùng ngươi đi dạo phố, không phải mua điều váy sao? Ngươi xuyên cái kia liền hảo a. Xuyên váy a, đúng vậy, kia váy, có thể hay không quá ngắn? Vẫn là đi loại địa phương kia chơi. nhân gia có thể hay không cảm thấy ta không đứng đắn a? À? Phốc, hiện tại đều thời đại nào? Sẽ không, yên tâm đi. Vậy ngươi xuyên cái gì quần áo? Lần trước không phải mua hai bộ hip hop phong quần áo sao? Ta xuyên cái kia liền hảo ách. Vậy được rồi. Đổi hảo quần áo liền đi sao? Đối, từ đồ phong nói qua bên kia, sẽ cho chúng ta an bài bữa tối. Lúc sau đại gia lại uống rượu chúc mừng tương đương. Trần Thanh Thanh mới vừa đổi hảo quần áo. Di động tiếng chuông liền vang lên, nhìn mắt màn hình. Là Hoa Mộ Niên đánh tới. Lập tức hiểu rõ, phía trước phát quá tin nhắn mời quá hắn, phỏng chừng là tới hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đem điện. Thoại tiếp khởi nói, quy, Hoa Mộ Niên, người đi sao? Trần Thanh Thanh, cái kia, ta nam thần sẽ đi sao? Từ đồ phong sao? Đối, sẽ a, ta đây đi, là đế hào câu lạc bộ đêm sao? Từ đồ phong hình như là nói cái này địa phương, không sai được. Đó là nhà hắn khai, hẳn là chính là chỗ đó, phốc, từ đồ phong ra khai a. Đối, các ngươi khi nào xuất phát, muốn ta đi tiếp ngươi sao? Người xe mới tới tay. Đối tương đương, ta đi, muốn hay không nhanh như vậy a? Hắc hắc, buổi chiều bắt được tiền ta liền thỉnh nghỉ bệnh đi xe được rồi. Đã sớm nhìn chúng một chiếc xe kia hành, ta cùng Phương Phương lập tức thì tốt rồi. Người ở cửa trường chờ chúng ta đi. Hảo, trong chốc lát, ta mang các ngươi cùng đi tẩy cái đầu đi. À, vì cái gì muốn đi gội đầu? Tóc có điểm rũ, đi gặp nam thần, không quá thích hợp. Nga, Hoa Mộ Niên, người thiệt hay giả, nhân gia Tư Đồ Phong nếu không phải cùng cũng không phải xong đâu. Người cũng phải đi phao sao? Có phải hay không? Tổng nên thử xem, rốt cuộc nam thần người như vậy. Không có người bất hiếu tưởng, mặc dù làm bằng hữu, ta cũng biết đủ kia hành đi. Chúng ta lập tức liền đi cửa trường a. Hảo, cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh sửa sửa tóc. Vừa vặn Trương Phương Phương đã đều thu thập hảo. Cầm bao, ăn mặc váy phối hợp giày đế bằng, xinh đẹp. Có thể xuất phát, Trương Phương Phương cười nói. Thanh Thanh, người đêm nay thật ngầu, hắc hắc, ta loại này kêu xấu khóc. Nơi nào xấu, ta liền cảm thấy ngươi rất đẹp, đặc biệt dễ coi, đặc biệt là đôi mắt, cùng ngươi đối diện thời gian lâu rồi, liền sẽ cảm thấy ngươi trong ánh mắt thần vận đặc biệt đẹp. Lấp lánh, lượng lượng, đó là đem mắt hai mí dán thành mắt một mí. Ảnh hưởng hiệu quả, bằng không liếc mắt một cái nhìn qua, là có thể đặc biệt đẹp. Ha ha, hai người tay kéo tay cùng nhau xuất hiện ở cửa trường. Nhìn đến Hoa Mộ Niên hoàn toàn mới xe tải, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói, hảo soái, Hoa Mộ Niên vẻ mặt đắc ý nói, không uổng công ta nhớ thương lâu như vậy, rốt cuộc tới tay, hai vị mỹ nữ, lên xe đi tương đương. Trương Phương Phương nhìn đến hắn, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ở Trần Thanh Thanh bên tai nói nhỏ nói, Thanh Thanh, ách, cùng hắn cùng đi sao? Đúng vậy. Lần này chúng ta cùng nhau hợp tác kiếm tiền, tự nhiên cùng nhau chúc mừng a. Chính là, Phương Phương, trên đời này đủ loại người, đều có, người không cần phải xen vào bọn họ là cái dạng gì người. Người chỉ cần biết rằng, hắn sẽ không thương tổn ngươi là được. Nói nữa, hắn đã là ta bằng hữu, người coi như làm là cùng bằng hữu giống nhau ở chung liền hảo ách. Vậy được rồi. Ngoặc kép. Hết chương.